Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, không bình thường não đường về. Nửa tiếng sau đó, Diệp Trần liền từ trong tửu lầu đi ra. Hắn và Kim Huy các người cũng đều đã thương lượng xong. Đơn giản chính là luyện chế đan dược. Bọn họ trở về chuẩn bị nhiều một tí dược liệu. Sau đó Diệp Trần thống nhất luyện chế. Bất quá, Diệp Trần sẽ từ tinh nguyệt phái bắt đầu luyện dạy. Kim Vũ Môn và Thất Tinh Các. Một cái ở Trung Hải. Một cái ở Ninh Ba. Cũng còn cách một chút khoảng cách. Cần phải từ từ tới. Loại chuyện này, cũng sẽ không nóng lòng cái này tạm thời. Ngược lại cũng không phải một ngày hai ngày là có thể chuẩn bị xong. Trở lại công ty châu báu bên trong. Mọi người tất cả đều bận rộn chuyện của mình. Diệp Trần cũng không có đi làm cái gì. Tiến vào nước trà gian. Bận bịu chuyện của mình đi. Đang chuẩn bị ngâm điểm uống trà. Kết quả Hạ Mộng đi vào. Cầm hắn cho kêu đi ra ngoài. Nhanh lên một chút. Cô gái đẹp kia lại tới tìm ngươi. Hạ Mộng một cái sức lực nói. Gì người đẹp? Diệp Trần một hồi mơ hồ. Có thể có cái gì người đẹp đến tìm mình à? Đây không phải là nói đùa sao? Ngươi đang nói gì à? Ta làm sao không biết còn có cái gì người đẹp à? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Liền buổi sáng tới trong tiệm cô gái đẹp kia à? Nàng ở trong phòng khách đâu? Nói là tìm ngươi có chuyện. Cũng chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi. Hạ Mộng trực tiếp nói. Chẳng lẽ nói đúng Lã Xuân Vũ? Diệp Trần một hồi mê muội. Cùng hắn đi ra. Rất nhanh liền thấy được cái đó đứng ở cửa Lã Xuân Vũ. Thật vẫn là nàng. Nên nói sự việc không đều đã nói xong sao? Tại sao lại đến tìm mình? Bất quá Diệp Trần vẫn là bước nhanh tới. Hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Là có chút việc. Ngươi xuống. Ta cùng ngươi nói một chút. Lã Xuân Vũ gật đầu một cái. Diệp Trần cũng chỉ có thể đi xuống. Đến công ty châu báu bên ngoài bên lề đường đứng yên. Nhìn nàng, muội muội ngươi tự hồ là có chút chuyện gì. Mới vừa rồi gọi điện thoại cho Tạ Xuân Linh. Ở hướng nàng nhờ giúp đỡ. Lã Xuân Vũ trực tiếp nói. Ừ, Lâm Tuyết Giao. Nàng có thể có chuyện gì. Còn hướng Tạ Xuân Linh nhờ giúp đỡ. Đây là cái gì quỷ? Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần một hồi cau mày. Trực tiếp hỏi nói. Cụ thể ta vậy không đại thanh sở. Mới vừa rồi Tạ Xuân Linh trước cùng ta hồi báo một tí. Ta cái này thì nói cho ngươi. Ngươi xem. Ngươi muốn không muốn tự mình đi một tí. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau. Lã Xuân Vũ mở miệng hỏi nói. Nàng mục đích vậy rất đơn giản chính là muốn thừa dịp cái này cơ hội và Diệp Trần làm quan hệ tốt. Thật tốt biết một tí. Nàng rất rõ ràng, muốn cùng Diệp Trần làm quan hệ tốt, chính là muốn đi vào trong thế giới của hắn. Tốt nhất biết người nhà hắn, bạn hắn, như vậy quan hệ mới có thể đổi được tốt hơn. Phải, vậy thì cùng đi xem một chút đi. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, mặc dù rất là không ưa Lâm Tiết Giao, nhưng dẫu sao là Lâm Nguyệt Giao muội muội, vẫn còn đi xem nhìn, thật đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng lo lắng vẫn là Lâm Nguyệt Giao. Vì mình lão bà lo nghĩ. Diệp Trần cũng không thể để cho đối phương xảy ra chuyện à. Rất nhanh. Hai người liền đến Thiên Hải Đại học. Hỏi một tí. Mới biết Lâm Tiết Giao là đang dạy sư trong nhà trọ. Nghe được tin tức này. Diệp Trần có chút dự cảm xấu. Sẽ không phải là ở đó một Chu Chính Hải trong nhà trọ chứ. Thật nếu là như vậy. Vậy còn không biết có hay không đã chuyện gì xảy ra. Đến trong nhà trọ, liền nhìn thấy đứng ở bên trong Tạ Xuân Linh, Lâm Nguyệt Giao, cùng với Chu Chính Hải. Dĩ nhiên, còn có một nữ nhân khác, xem gương mặt và mặc trang phục. Tự hồ là Lâm Nguyệt Giao bạn học, Diệp Trần nhìn đều có điểm quen mặt. Tự hồ chính là bữa trước và Lâm Tiết Giao cùng nhau cùng năm cái người vào Chu Chính Hải khu nhà ở. Sau đó... Chưa ra cô gái, đây là thế nào? Diệp Trần trong lòng vậy rất là nghi ngờ. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Diệp tiên sinh, chấp sự đại nhân, Tạ Xuân Linh thấy được hai người tới. Liền chào hỏi một tiếng. Lã Xuân Vũ gật đầu một cái. Không có nói gì, tỷ phu, người đã tới. Lâm Tiết Giao vừa thấy gặp Diệp Trần, liền đi lên trước, kéo Diệp Trần tay, đi tới Tạ Xuân Linh trước mặt, nói, tỷ phu, mới vừa rồi nàng nói, chỉ cần ngươi đồng ý, các nàng là có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này. Hiện tại ngươi hãy cùng nàng nói, để cho nàng giúp ta, nhanh lên một chút, gì đồ chơi, Diệp Trần lườm một cái, mình tình huống gì cũng còn chưa biết, sẽ để cho mình phải giúp một tay, cái này giúp gì đâu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, ngươi không cần biết chuyện gì xảy ra, ngươi hãy cùng nàng nói một tiếng, để cho nàng giúp ta giải quyết cái phiền toái này, là được. Lâm Tiết Giao mười phần bá đạo nói, ta nói cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, nếu không, ta cùng ngươi không xong, tin không tin ta cùng tỷ tỷ ta tố cáo, ta để cho ngươi ở nhà ta đều không ngày tốt qua. Uy hiếp ta, Diệp Trần cũng là cười, cái này Lâm Tiết Giao là đầu óc tự trêu chọc chứ. Hiện tại rõ ràng là nàng đang cầu xin mình, làm sao còn phải tự đi nhân nhượng nàng. Bên cạnh Lã Xuân Vũ và Tạ Xuân Linh cũng thấy đờ ra. Cô gái này, cũng là tuyệt, lại dám và Diệp tiên sinh nói như vậy. Không phải ở muốn chết sao? Các nàng đều là dị thường khách khí cùng Diệp Trần nói chuyện. Nữ nhân này ngược lại tốt, như vậy cậy mạnh vô lý. Vậy thì không xong đi, ta đi trước. Diệp Trần căn bản cũng không sợ Lâm Tiết Giao bất kỳ uy hiếp. Tự nhiên không cần phản ứng Lâm Tiết Giao. Xoay người liền chuẩn bị đi. Gì? Lâm Tiết Giao có chút sững sờ. Nàng lấy là Diệp Trần ít nhất sẽ hơi băn khoăn một chút xíu. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần căn bản liền không muốn phản ứng nàng. Chờ một chút, ở Diệp Trần sắp một cước đạp đi ra thời điểm, Lâm Tiết Giao vẫn là kéo lại hắn. Nói, coi là ta van cầu ngươi. Ngươi giúp ta một lần đi. Chỉ cần ngươi nói một câu là được. Ngươi cũng không cần biết như vậy nhiều à? Vậy không được, trước nói rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Trần lắc đầu một cái, tiếp tục hỏi, không nói rõ ràng, ta là sẽ không giúp ngươi nói lời này. Được, Lâm Tiết Giao một hồi phiền não. Phải, phải, ta nói cho ngươi còn không được sao? Lâm Tiết Giao không vui nói, rất nhanh, ở nàng kể dưới, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng biết, lần trước từ Đình Đình cùng tự nói quả nhiên là không sai. Cái này Chu Chính Hải quả nhiên là một người cặn bã à. Trong phòng này một cái khác cô gái, cũng là Chu Chính Hải học sinh, bị ngủ liền sau đó, liền muốn bị hắn hất ra. Nhưng Chu Chính Hải cái này lão tài xế, lần này nhưng thất thủ, cái này tay của cô bé bên trong có chứng cớ, có video và giọng nói. Cái này một khi tiết lộ ra ngoài, vậy Chu Chính Hải vậy sẽ hoàn toàn hủy diệt. Cô bé yêu cầu rất đơn giản, 500.000 tổn thất phí. Cầm số tiền này, nàng liền không nói câu nào. Có thể Chu Chính Hải một cái lão sư, nơi nào có nhiều tiền như vậy à? Đúng dịp thấy Lâm Tiết Giao, cùng nàng như thế vừa khóc tố. Lâm Tiết Giao liền xung phong nhận việc muốn xoay sở 500.000. Cho hắn, nói thật. Diệp Trần nghe được cái này chút, thiếu chút nữa lấy là mình nghe lầm. Biết rõ Chu Chính Hải là một người cặn bã, lại còn nguyện ý cho hắn tiền, giúp hắn giải quyết chuyện này. Đây là cái gì não đường về? Người biết cái gì à? Chu lão sư chính là tạm thời xung động. Người đàn ông, luôn sẽ có điểm dục vọng. Có chút nghĩ cách, xung động vậy rất có thể hiểu à? Hắn cũng không phải là người xấu. Hắn đẹp trai như vậy. Muốn ngủ ai còn ngủ không tới à? Diệp Trần hỏi ra trong lòng mình nghi vấn sau đó. Lâm Tiết Giao rửng rưng nói. Cái gì? Cái này cũng được. Diệp Trần cứ thế không nghĩ tới. Lâm Tiết Giao trong lòng lại là như vậy ý tưởng. Cũng ngủ mình học sinh. Liền cái loại này thiết giống vậy sự thật. Cũng có thể bị Lâm Tiết Giao giải thích như vậy mát mẻ thoát tục. Cũng là một lần đầu. Tiết Giao, lão sư thật cảm ơn ngươi. Ta thật sự là tạm thời xung động, chính là không khống chế được mình. Ta biết lỗi rồi, người yên tâm, ta nhất định sẽ từ bỏ. Ta lại cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chu Chính Hải một bộ cảm động cũng mau khóc lên dáng vẻ. Lớn tiếng nói, người yên tâm, lão sư nhất định sẽ triệt để hối cải. Thật tốt làm người, lại vậy sẽ không làm chuyện xấu. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao còn 10 phần cao hứng. Lão sư, người người nào, ta rõ ràng nhất, người nhân phẩm tốt như vậy. Khẳng định vậy không phải cố ý. Ta biết ngươi, chính là xung động, người đàn ông mà, ta có thể hiểu. Lâm Tiết Giao một bộ hết sức đại độ dáng vẻ, biểu thị hiểu, còn an ủi Chu Chính Hải. Lão sư, người yên tâm, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tỷ phu ta nghe lời của ta nhất, hắn nhất định sẽ giúp ta. Tiết Giao à, cái này làm cho lão sư làm sao cảm ơn ngươi mới được à? Ngươi đối với lão sư vậy quá tốt đi. Chu Chính Hạo cảm kích rơi nước mắt. Nước mắt cũng giống như là muốn đi ra. Diệp tiên sinh ngài khỏe. Ta thật sự là rất cảm tạ ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài lần này kỳ vọng. Ta sau này lại cũng sẽ không. Ừ, gì đồ chơi. Diệp Trần vậy không biết nói gì. Cái này hai người một sướng một họa. Làm được từ mình đều đã đáp ứng như nhau. Có thể hắn rõ ràng cái gì cũng còn không có nói chi. Ta có thể cái gì đều không đáp ứng. Không cần phải gấp gáp trước cảm ơn. Diệp Trần khoát khoát tay. Thản nhiên nói. Lời này vừa ra. Lâm Tiết Giao liền vội. Tỷ phu, ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngươi lại không thể giúp ta một lần à? Chỉ cần ngươi giúp ta lần này. Sau này ta ở nhà liền lại cũng sẽ không nói xấu ngươi. Lâm Tiết Giao một cái sức lực nói. Nàng lần này, chính là thiết tim muốn ở Chu Chính Hải trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Hiện tại còn kém Diệp Trần nói một câu. Trong lòng gấp rất, không thể nào. Chuyện này, ta là sẽ không đáp ứng. Ngươi cũng không muốn nằm mơ. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Loại người cặn bã này, nên bày ra ánh sáng. Hắn cũng không có tư cách làm lão sư. Sớm một chút lăn ra khỏi giáo sư đội ngũ mới là đúng. Cái này, Chu Chính Hải trợn tròn mắt. Hắn còn lấy là Lâm Tiết Giao dọn tới cứu binh. Hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ có không phải cứu binh, vẫn là kẻ địch. Tỷ phu, người nói bậy nói bạ cái gì? Lâm Tiết Giao tức chết. Người nói bậy nữa một câu. Ta hãy cùng ngươi không khách khí. Không khách khí thì có thể làm gì? Diệp Trần hư lạnh một tiếng. Chuyện này không có thương lượng. Ta là không thể nào giúp ngươi. Hai ngươi có thể đi. Chuyện này không cho phép các ngươi nhúng tay. Cũng không thể cung cấp một chút trợ giúp. Diệp Trần hướng về phía Lã Xuân Vũ và Tạ Xuân Linh hai người nói. Rõ ràng, Diệp tiên sinh, vậy chúng ta đi trước. Lã Xuân Vũ biết, Diệp Trần là ghét ác như thù người. Làm sao có thể giúp loại rác dưới này đánh yểm trợ. Không ra ánh sáng cũng đã là thật tốt. Nói xong, nàng liền và Tạ Xuân Linh cùng đi ra ngoài. Cái này, tỷ phu, coi là ta van cầu ngươi. Có được hay không? Ta liền cầu ngươi như thế một lần. Giúp ta một chuyện, liền 500 ngàn. Mới vừa rồi các nàng cũng đáp ứng cho. Chỉ cần ngươi nói chuyện. Lâm Tiết Giao còn kém không trực tiếp quỳ xuống đất cầu Diệp Trần lên tiếng. Không có thương lượng, ta là không thể nào giúp ngươi. Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Ta là sẽ không giúp ngươi. Nói xong, liền đi thẳng ra ngoài. Không hề dự định phản ứng Lâm Tiết Giao. Liền nàng cái loại này kẻ ngu. Diệp Trần cảm thấy, vẫn là bớt xen vào chuyện người khác cho thỏa đáng. Cái này. Lâm Tiết Giao coi như là hoàn toàn thất vọng. Nàng còn ở Chu Chính Hải trước mặt khoe khoang khoác lác. Nói 500 ngàn không coi vào đâu. Nàng nhất định có thể giải quyết. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Cái gì vậy không làm thành. Cái này làm cho nàng ở Chu lão sư trước mặt mất hết mặt mũi mặt. Đặc biệt mất mặt. Lão sư, thật xin lỗi. Ta lần này không đến giúp ngươi bận bịu. Lâm Tiết Giao cúi đầu. Đứng ở Chu Chính Hải trước mặt, nói xin lỗi đứng lên. Tiết Giao à, ngươi còn có không có biện pháp khác à? Lão sư hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi à? Nếu không, lão sư thì thật xong đời. Chu Chính Hải căn bản không có buông tha ý tưởng. Ngươi giúp lão sư suy nghĩ thật kỹ à? Người khẳng định có biện pháp. Tỷ tỷ ngươi nhưng mà mở công ty châu báu. Nàng nhất định là có tiền à. Tỷ tỷ. Lâm Tiết Giao chỉ nghĩ một tí. Liền biết không có thể. Nàng tỷ tỷ cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện người. 500 ngàn đối với ngươi mà nói. Cũng không khó à. Khẳng định có biện pháp à. Chu Chính Hải một cái sức lực khuyên lớn. Cái này. 500 ngàn. Đợi một chút. Lâm Tiết Giao bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu nàng mẫu thân có thể cầm thẻ căn cước của nàng đi tiền vay vay đến 500 ngàn. Vậy nàng tự cầm đi tiền vay. Khẳng định cũng có thể mượn được 500 ngàn à. Mượn được tiền. Vậy không sẽ có thể giúp Chu lão sư liền sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.